Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574. Vương Đạo Tam Hợp Thuật. Hùng Lộc Vương Quốc làm kỵ sĩ liên minh minh chủ nước. Hùng Lộc Vương Quốc đối với kỵ sĩ liên minh các quốc gia bên trong chuyện phát sinh không dám nói toàn trí toàn năng, nhưng cũng nắm giữ hơn phân nửa. Tân Hỏa Sơn Tam Hợp Thuật xuất thế, Hùng Lộc Vương Quốc ngay lập tức nhận được tin tức, tốc độ không thể so với có được Ô Duy ở đây Ma La Vương Thất nhanh. Có thể kích phát tâm linh chi lực luyện thần bí thuật. Giờ khắc này ở Hùng Lộc Vương Quốc thủ đô Vạn Lâm Thành Hoàng Cung trong phòng họp. Quốc Vương Lôi Nặc Tư, Quý Tộc Nghị Hội Nghị Trưởng Mục Nhĩ, Quốc Sư Hoắc Vân, Binh Mã Đại Nguyên Soái Lôi Nạp Đức, cùng vị kia hơn một tháng trước vừa mới phá vỡ luyện thần cửu trọng giang buộc. Tấn đến động hư cảnh giới Hùng Lộc Vương Quốc đệ nhất cường giả Nhật Dập Thân Vương. Đều hội tụ một đường. Đạt được nó, nhất định phải đạt được nó. Nhật Dập Thân Vương ngôn từ chuẩn xác, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Sức mạnh tâm linh chính là thần bí nhất khó lường tồn tại. Dù là trí cường giả nhóm đều chỉ là ở vào đối với sức mạnh tâm linh trong nghiên cứu mà không phải hoàn toàn nắm giữ. Ta lúc này đã ngưng tụ bạch ngân thân thể, cấp 9 bên trong không đâu địch nổi. Tại cảnh giới này bên trong không có người nào tại có tư cách trở thành ta đối thủ. Mục tiêu của chúng ta đã có thể thả trên người trí cường giả, nhưng chỉ dựa vào bạch ngân thân thể, dù là ta còn nắm giữ lấy 3 cửa trí cường chiến kỹ, vẫn chỉ có thể nói miên cưỡng trèo trống, khó mà đối kháng. Có thể nếu có được đến tam hợp thuật, thế cục đem lại không giống nhau. Chúng ta Hùng Lộc đem chân chính có trí cường cấp lực lượng. Tam hợp thuật đã như vậy trọng yếu, như vậy ta vậy thì dẫn người trực tiếp tiến về Tân Hỏa Sơn đòi hỏi. Nắm trong tay Hùng Lộc Vương Quốc cơ hồ tất cả quân đội, Lôi Nạp Đức trầm giọng nói. Không, không thể dùng sức mạnh. Nhật Dập Thân Vương vội vàng khoát tay. Luyện thần bí thuật không giống với võ đạo công pháp. Các ngươi không có đạt tới luyện thần cửu trọng, không biết luyện thần cửu trọng cường giả có thủ đoạn. Cái này là có thể cải biến người khác tư duy kết cấu thần dị cùng cường đại. Sớm tại năm đó luyện thần đám người liền đã sáng tạo ra thông thần thuật. Cứ việc thông thần thuật có đủ loại chế ước, có thể nó đã có thể truyền thu tu hành kinh nghiệm, cũng có thể truyền thu ký ức. Lạn Mặc hóa thay đổi một cá nhân ý nghĩ, chúng ta Hùng Lộc Vương Quốc không phải còn có loại này chuyên môn cơ cấu à? Là có loại này cơ cấu. Hoắc Vân nhẹ gật đầu. Những cái kia thiên phú hơn người thiếu niên thiên tài, trước lấy huấn luyện doanh đem bọn hắn tập hợp, lại dùng thông thần thuật thay đổi suy nghĩ của bọn hắn ý nghĩ, để bọn hắn đối với vương thất trung thành cảnh cảnh. Mặc dù thông thần thuật có không thấp thất bại tỷ lệ, có thể chỉ cần thành công mấy cái, ra sức hơn nữa bồi dưỡng, mở rộng, ban cho bọn hắn không bên trên vinh quang, vẫn không ảnh hưởng tới những thiếu niên thiên tài kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nghĩ trăm phương ngàn kế cạnh tranh huấn luyện doanh danh ngạch. Cái kia là được, rồi, chúng ta đều có thể có loại này cơ cấu tồn tại. Đừng nói chi là Tân Hỏa Sơn bên trên tụ tập mấy vị cửu trọng động hư luyện thần đại sư. Nếu chúng ta tiến hành bức bách, một khi bọn hắn tại luyện thần trong bí thuật thêm một chút tư liệu, đến lúc đó, Nhật Dập Thân Vương không muốn cược mấy vị luyện thần đại sư thủ đoạn, cái kia làm như thế nào? Vương Đạo, Nhật Dập Thân Vương tinh thần phấn chấn, trong lời nói phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Chúng ta muốn lấy vương đạo chi thế, đường đường chính chính đem tất cả người cạnh tranh đánh tan, đem hết khả năng thể hiện ra chính mình cường đại, dùng tự thân vương đạo chi khí để Tân Hỏa Sơn người minh bạch hướng ai quy hàng mới có thể có quang minh đường ra. Đông Thần Châu bên trong, sắt thép huynh đệ hội theo lấy bọn hắn hội trưởng thời gian dài không có tin tức, dần dần tinh thần sa sút. Vân Tiêu Kiếm Cung cùng Kim Quang Tập Đoàn hai đại thế giới cấp thế lực ân oán gút mắc, tranh đấu không ngớt. Tổ Long Sơn thuộc về gia tộc thế lực có chút bài ngoại, còn Cực Quang Đế Quốc, ha ha, lấy Cực Quang Đế chủ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết bá đạo. Tân Hỏa Sơn dám dựa vào quá khứ, tuyệt đối sẽ bị nghiền ép xuất thân bên trên tất cả tiềm lực. Tân Hỏa Sơn lựa chọn tốt nhất chính là chúng ta Hùng Lộc Vương Quốc. Lôi Nặc Tư đồng dạng cũng có một chút tự tin. Chúng ta duy nhất cần phải cẩn thận chính là Ma La Người. Ma La Người dù không bằng chúng ta Hùng Lộc, nhưng khoảng thời gian này dì hợp tung liên hoành, ngược lại là chỉnh hợp không ít thanh thế. Ta nghe nói Tụng Diệu Thân Vương hai ngày này mười phân sinh động, không ngừng cùng Bắc Xâm Nạc Uy Gia Nạp liên lạc, liền Hy Á bên kia cũng thật sớm chào hỏi, xem ra sẽ cho chúng ta mang đến một chút phiền toái. Bọn hắn muốn liên hợp, liền để bọn hắn liên hợp. Nhật Dập Thân Vương vung tay lên, Ma La Người mạnh nhất chính là Ô Tụng. Nghe nói hai năm trước rốt cục luyện thành một cửa chí cường kiếm thuật, có thể xưng phong hào cấp 9 rồi. Còn lại Bắc Xâm Nạc Uy, Gia Nạp, thậm chí Hy Á, có lẽ có mấy vị cấp 9, có thể cấp 9 lại nhiều lại đáng là gì? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều chỉ là gà đất chó xanh. Bạch Ngân thân thể danh xưng cấp 9 vô địch, huy hoàng nhất một trận chiến tại 16 năm trước. Trong trận chiến ấy, vị kia ngưng tụ ra Bạch Ngân thân thể chí cường giả tại bao quát hai vị đỉnh phong thiên nhân tại bên trong tám vị cường giả cấp 9 vây giết hạ, thong dong giết ra, cũng chém giết trong đó bốn người, lấy một địch tám, thong dong thắng được. Loại này thành tựu để người say mê, mà Nhật Dập Thân Vương ngươi so với lúc trước vị kia ngưng tụ ra Bạch Ngân thân thể phong hào cấp 9 càng mạnh một phân, dù sao hắn chỉ nắm giữ hai cửa chí cường chiến kỹ, mà ngươi nhiều đến ba cửa. Lôi Nặc Tư nhìn xem Nhật Dập Thân Vương, trong mắt lóe ra vẻ cuồng nhiệt. Ta luyện thành Bạch Ngân thân thể sau lại thể hiện ra toàn bộ lực lượng, ngươi hẳn là biết, cùng loại các ngươi loại này bình thường cấp 9, liền chưa từng ngưng tụ ra Bạch Ngân thân thể lúc ta đều có thể chiến thắng. Hiện tại, cho dù đỉnh phong cấp 9, liền để ta xuất thủ hứng thú đều không có. Nhật Dập Thân Vương trong mắt có vẻ cô đơn, kia là cầu một đối thủ mà không được tịch mịch. Bạch Ngân thân thể, cấp 9 vô địch, trừ chí cường giả đích thân tới, võ giả tầm thường, dù là cùng là cấp 9, nhưng tại trước mặt bọn hắn, quá yếu. Mà là quốc lần này tới Ô Tụng cùng Diệu Thân Vương hai vị cấp 9. Trong đó Ô Tụng chính là phong hào cấp 9, Diệu Thân Vương thuộc về thâm niên cấp 9. Còn lại Bắc Xâm, Gia Nạp, Nạc Uy, điều động cường giả cấp 9 số lượng đều là hai người. Chỉ có Hy Á quốc, liền có Bách Lý Thanh Phong một cái cấp 9 chúa tể hộ giá hộ tống. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Hy Á Vương quốc người đang theo chúng ta bên này chạy đến, đã vào nước ta biên cảnh, đoán chừng trước khi trời tối liền nên đến. Hy Á đến, mà là quốc Ô Tụng đám người vì liên hợp Hy Á, sợ là sẽ phải đi nghênh đón, thương thảo kết minh cụ thể công việc. Nhật Dập Thân Vương nói, phải như vậy, Bách Lý Thanh Phong chính là tam hợp thuật người sáng lập một trong A. Đúng. Mà lại nghe nói còn là nhân vật trọng yếu. Đông Thánh Dương cùng Nam Phong quá đối với hắn cực kỳ tôn sùng. Một bộ nếu không phải Bách Lý Thanh Phong tam hợp thuật liền tuyệt không gặp mặt thế tư thái. Chính là không biết đến cùng có phải hay không Đông Thánh Dương, Nam Phong quá hai người có phải hay không cố ý đem hắn cao cao nâng lên, để Bách Lý Thanh Phong đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn quá khứ. Lôi Nặc Tư nói, là hoặc có phải hay không đều không trọng yếu. ta chỉ cần biết hắn có tam hợp thuật, đồng thời tại bị ta tin phục sau muốn hiến cho ta như vậy đủ rồi. Tin phục, cái kia Bách Lý Thanh Phong cũng không phải một nhân vật đơn giản. Tuổi còn trẻ sửa thành chúa tể, ngoại giới đối với chiến lực của hắn đánh giá bình đã đạt đến đỉnh phong cấp độ. Như lại thêm bên trên tam hợp thuật, chỉ sợ phong hào cấp 9 cũng không gì hơn cái này. Như thế một cái tuổi trẻ khí thịnh thiên phú hơn người phong hào cấp 9. Như muốn triệt để tin phục chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Mục Nhĩ Nghị trưởng cau mày nói, không, ngươi cảm thấy không dễ dàng kia là đứng tại lập trường của ngươi bên trên mà nói. Với ta mà nói, càng là loại này trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi càng dễ dàng thu phục. Bách Lý Thanh Phong trẻ tuổi nóng tính, xây dựng ở hắn chưa từng có tao ngộ qua bất luận cái gì ngăn trở cơ sở bên trên. Tại thêm bên trên hắn xuất thân Hy Á Quốc, tại loại kia hoàn cảnh bên trong căn bản không có được chứng kiến cường giả chân chính. Chỉ cần ta đến lúc đó mạo xưng phân hướng hắn diễn dịch cái gì gọi là chân chính cường đại, cái gì gọi là vô địch chân chính, ta tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nhật Dập Thân Vương ý vị thâm trường nói. Mục Nhĩ, Lôi Nặc Tư đám người trong lòng hơi động, rất nhanh minh bạch Nhật Dập Thân Vương ý tứ. Bách Lý Thanh Phong, tiềm lực quá mạnh, 21 tuổi cấp 9 chúa tể. Cứ việc ngoại giới nghe đồn hắn chưa từng đi ra chí cường con đường, nhưng giờ này khắc này, đám người đối với cái tin đồn này đã không còn như lúc trước như thế vững tin. Vạn nhất, cái gọi là chí cường con đường thất bại nghe đồn là giả đâu. Dưới loại tình huống này, loại khả năng này sẽ ảnh hưởng Hung Lộc Vương quốc thống nhất kỵ sĩ liên minh không ổn định nhân tố. Vẫn là cải tạo một phen tốt. Lập tức Lôi Nặc Tư ha ha cười nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh ưu tú nhất nhân vật thiên tài. Bực này nhân vật thiên tài không hảo hảo bồi dưỡng, không khỏi quá mức đáng tiếc. Hy Á dạy bảo hoàn cảnh có hạn, ta cảm thấy chỉ có để hắn đi theo tại Nhật Dập Thân Vương bên cạnh ngươi, trở thành ngươi tọa hạ đệ tử, mới có thể chân chính đào móc ra cực hạn tiềm lực của hắn. Cùng là kỵ sĩ liên minh một thành viên, Bách Lý Thanh Phong bực này thiên tài, ta tự nhiên vui lòng dốc lòng dạy bảo. Nhật Dập Thân Vương cười nhạt nói, mọi người tại nơi này thương thảo, tán gẫu, bổ sung ngày mai hội nghị đủ loại chi tiết. Thời gian bất chi bất giác đến xuống buổi trưa, thẳng đến có người đưa tin nói Hy Á Quốc Bách Lý Thanh Phong cả đám người sắp tới Ma La Quốc, Bắc Xâm Quốc, Nạc Uy Nước, Gia Nạp Nước Ô Tụng đám người đã sau khi ra cửa. Bọn hắn mới kết thúc lần này giao lưu. Tốt, ta không hy vọng ngày mai hội nghị sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liền để chúng ta đi gặp một lần Ô Tụng bọn hắn, nhìn xem đã nhiều năm như vậy, bọn hắn có hay không có thể có cái gì tiến bộ đi. Nhật Dập Thân Vương nói, đứng dậy, dẫn đầu ra cửa, Lôi Nặc Tư, Mục Nhĩ, Hoắc Vân đám người theo sát phía sau. Đây là Hùng Lộc Vương quốc địa phương, Nhật Dập Thân Vương đám người tất nhiên là đối với Ô Tụng một đoàn người hành tung rõ như lòng bàn tay. Không bao lâu, đám người bọn họ đã đến Ô Tụng đám người chỗ một chỗ viện lạc bên ngoài. Một cỗ, hai cỗ, bốn cỗ, tám vị cấp 9 đều ở nơi này. Thật đúng là không coi ai ra gì a. Lôi Nặc Tư cười lạnh nói, bọn hắn đại khái cho là bọn họ tám vị cấp 9 liên hợp lại cùng nhau, trong đó còn có Ô Tụng vị này nắm giữ chí cường kiếm thuật phong hào cấp 9. Đã không có người làm gì được bọn hắn đi. Hoắc Vân cười lạnh một tiếng, thật sự là ngây thơ đáng yêu a. Nhật Dập Thân Vương trên mặt có nhìn tinh nghịch tiểu hài bất đắc dĩ. Bách Lý Thanh Phong nhanh đến đi, đã vào thành, chúng ta thay bọn hắn khai thông chuyên môn thông đạo, rất nhanh liền sẽ chạy tới nơi này. Lôi Nặc Tư nói, được. Nhật Dập Thân Vương, ngươi xem chúng ta là trước nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra vẫn là tách ra. Không cần, ta nói qua, bọn hắn một nhóm người bất quá gà đất chó sành mà thôi. Ta lúc này lấy huy hoàng chi thế, đem bọn hắn hết thảy ép thành phấn vụn. Nhật dập thân vương nói xong, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đem viện tử lớn cửa cưỡng ép đẩy ra. Không để ý trong viện cảm ứng được bọn hắn đến như lâm đại địch tư thái đám người. Nhàn nhạt nói ra, nghe nói Tụng Quốc sư 2 năm trước tu thành một cửa chí cường kiếm thuật. Được phong, Ô Vương, xưng hào. Không biết ta có thể may mắn lãnh giáo một chút Ô Vương kiếm thuật. Nhật dập thân vương được phong Nhật dập kiếm hoàng xưng hào đã có 10 mấy trở. Ta Ô Tụng một cái tân tấn người. Tự nhận không bằng, Ô Tụng nhìn xem Nhật dập thân vương. Đối với khiêu khích của hắn không nhúc nhích chút nào. Thật sao, Nhật dập thân vương mặt bên trên cũng không thất vọng, mà là thật sắc đạm mạc nhìn lướt qua trong sân mấy vị khác cấp 9. Như vậy, ta đổi một loại thuyết pháp. Ta tự nghĩ những năm này tu vi hơi có tinh tiến. Cấp 9 bên trong lại vô địch tay. Nghĩ muốn lãnh giáo một chút các vị đang ngồi ở đây thủ đoạn. Không biết có thể chỉ giáo. Ô Tụng sắc mặt hơi đổi một chút. Nhật dập thân vương, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Nhật dập thân vương cười cười. Ta cảm thấy ta biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như Ô Tụng quốc sư không có nghe tiếng, vậy ta liền lại dùng thông tục dễ hiểu phương thức lặp lại một lần. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, chắp hai tay sau lưng, thân thể thẳng tắp ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt đem trong viện 8 người toàn bộ bao quát tại bên trong. Ta muốn đánh toàn bộ các ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.